Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1362, góc truyện audio.com, chương 1362, bà nhìn ông, trong mắt từng hạt nước mắt đi xuống đập lập tức, hai mắt đẫm lệ thế nhưng, bà một chữ cũng không nói. Lục Tư Tước nhìn chằm chằm bà. Liệu anh Lạc, cô tốt nhất đừng để mình gặp chuyện không may, bằng không A Đình sẽ hủy hoại trong tay cô, hiểu chưa? Hiện tại nói cho tôi biết, về sau có dám lấy dao nữa hay không? Con trai Lục Hàn Đình là chỗ mềm mại và chấp niệm sau cùng nhất của Liễu Anh Lạc. Bà bị chạm đến, tất cả thống khổ đều biến thành sợ hãi thật sâu, bà lắc đầu, không ngừng lắc đầu. Không dám, tôi không dám nữa, bà nói bà không dám. Mí mắt anh Tuấn của Lục Tư Tước khẽ động, đột nhiên vươn cánh tay có lực trực tiếp kéo Liễu Anh Lạc vào trong lòng, ông dùng lực ôm bà, hận không thể nhào nặn bà vào trong mình, cốt nhục mình, đôi môi mỏng hôn trên mái tóc bà, sau đó từng lần một hôn khuôn mặt nhỏ bị đánh đỏ của bà. Có đau không? Ban nãy có phải đã đánh đau em rồi không? Hai tay nhỏ bé của Liễu Anh Lạc xuôi ở bên người, giống như con búp bê vải bị rách bị ông ôm, con người xinh đẹp của bà tại giây phút đó mất hết tất cả tiêu cự, trở nên trống rỗng. Lục Tư Tước nhắm mắt trầm thanh nhỉ non bên vành tai trắng như tuyết của bà. Về sau phải nghe lời, không nghe lời sẽ đánh em. Lúc đó bà ta đang nhìn Lục Tư Tước và anh Lạc trên thảm, bàn tay vừa rồi cướp lấy dao của Lục Tư Tước bị kéo ra khỏi một miệng máu sâu hoắm, máu nóng ồ ồ xông ra, nhưng ông không hề phát hiện. Sau đêm đó, Lục Tư Tước dọn về phòng Kiều. Liễu Chiêu Đệ phiền muộn, bà ta nào biết bà ta muốn cướp Lục Hàn Đình đi lại làm cho Lục Tư Tước và anh Lạc thành công phá băng, Liễu Anh Lạc phục sủng, Lục Tư Tước lại trở về bên cạnh bà. Khi đó cái thai của Liễu Anh Lạc càng lúc càng lớn, thân thể tuyệt không thuận tiện, nhưng Lục Tư Tước tối nào cũng ngủ lại trong phòng bà. Nhưng Liễu Chiêu Đệ biết vết rách giữa bọn họ đã lớn đến không còn cách nào chữa lành, như là một khoảng lớn không cách nào vượt qua, Lục Tư Tước không còn cách nào tha thứ sự phản bội và đứa con hoang trong bụng Liễu Anh Lạc. Liễu Anh Lạc cũng trơ mắt nhìn bụng bà mỗi một ngày lớn lên, bà ta và Lục Tư Tước giao hợp dù chỉ có một đêm, thế nhưng bà ta cũng có con của Lục Tư Tước, hai chị em cùng hầu hạ một người chồng giống như cây gai sâu đậm đâm vào trong lòng Liễu Anh Lạc, khiến bà đau đớn. Lúc Liễu Chiêu Đệ gặp lại Liễu Anh Lạc, bà đã mang thai 9 tháng, ngày đó bà ta tới phòng Kiều, đứng ở ngoài cửa phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ chính, Liễu Anh Lạc ngồi ở trên ghế mây, mà ấy tháng không gặp bà gầy đi rất nhiều, nhưng cái bụng rất lớn, hơn nữa rất nhọn, người ta nói bụng nhọn là sinh con trai, lúc đó bà ta vẫn cho là cái thai thứ hai của Liễu Anh Lạc còn có thể là con trai, nhưng sau đó bên Lục Tư Tước truyền đến tin tức lại là một đứa con gái, bà ta còn rất kinh ngạc. Lúc đó Liễu Anh Lạc chiếc váy trắng, khuôn mặt trong trẻo vẫn tuyệt sắc như cũ, nhưng tinh thần của bà không tốt lắm, uất, cặp mắt hạnh trống rỗng, không hề có sinh khí. Bác sĩ kiểm tra thân thể cho bà, Lục Tư Tước đứng ở bên cạnh rất nhanh, bác sĩ thấp giọng nói. Lục tiên sinh, bé con trong bụng phu nhân rất khỏe mạnh, siêu âm thì thấy là một đứa bé trầm tĩnh, tương lai tính cách chắc là giống như phu nhân, là tài tử hoặc là tài nữ, nhưng... Bác sĩ thận trọng nhìn một chút sắc mặt Lục Tư Tước rồi tiếp tục nói. Thân thể phu nhân rất yếu, gần đây có phải hai người, lại viên phòng không, góc truyện audio.com, phu nhân đã 9 tháng rồi, việc vợ chồng hết sức miễn cưỡng, Lục tiên sinh vẫn là quan tâm đến cơ thể phu nhân nhiều hơn, tiết chế hơn một ít mới tốt. Bác sĩ lui xuống, cách chương.